Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 618, nâng tiền đặt cược, gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi cầm nói thì từng tiếng cười cất ra và sau đó lại vang lên từng tiếng chào phúng. Xem kìa, lại một tên không biết sống chết. Dù cho những món này chỉ do Thiên Tuyết tiểu thư nấu ra, dù không bằng thực bà nhưng cũng đã đủ nổi danh toàn khu vực rồi. Tìm ra món ngon được một nửa trong khu vực này chẳng khác gì là tự đi tìm đường chết cả. Nhưng phải nói rằng người bày ra cái trò này cũng quỷ quyệt thật. Nếu tìm ra món ngon đến mức này thì rất khó, nếu không muốn nói là cực khó. Nhưng nếu một nửa thì vẫn có hy vọng có thể tìm được. Nhưng mà cả quần đảo này số người như vậy cũng chỉ có đếm trên đầu ngón tay, còn toàn là người gàn dở. Muốn thắng trừ phi có quan hệ cực lớn đồng thời có thể thỏa mãn những yêu cầu quái gở của bọn họ. Nhưng dùng tiền để thanh toán còn không muốn thì sao có thể thỏa mãn được yêu cầu của mấy lão kia. Nhưng trông phản ứng của mấy người này thì rõ ràng họ có nguồn tìm a. Chẳng lẽ bên người của bọn họ có đầu bếp giỏi thì sao? Chưa nghe câu đánh trẻ thì già xuất hiện à? Đừng quên con thực bà ở đấy nha. Nếu có thể tìm được đầu bếp làm món ăn ngon được khoảng một nửa của Tiểu Tuyết thì thực bà sẽ đi ra, nếm và tìm ra khuyết điểm của món này, rồi nấu một món so sánh. Đừng quên đề là làm ra món ngon bằng một nửa món ngon của quán. Món của thực bà cũng là của quán a. Hừ, nói một câu công bằng thì dù Thiên Tuyết tiểu thư được chân truyền của thực bà và tửu ông nhưng mà trình độ có lẽ chỉ bằng 1/5, không có lẽ là 1/10 của bọn họ. Nhưng món đó có thể thắng được sao? Ngược lại ta mong hắn có thể tìm được người đó. Lâu lắm không được ăn món ăn mà thực bà nấu rồi, quả thật rất là hoài niệm. Ta nhớ lần gần nhất ta chứng kiến món của thực bà là 6 tháng trước đi, dù chỉ là tùy tiện một món nhưng chỉ riêng mùi thôi cũng đã khiến cho nước miếng của ta phun trào a. Quả thật là như vậy, xem ra chúng ta vẫn nên cổ vũ tiểu hòa tử này cố lên a. Dùng 600 vạn để được nếm món của thực bà dù hơi đắt nhưng cũng rất là đáng giá a. Cũng đúng, đến lúc đó không biết chúng ta có nên trả ít tiền để nếm thử không nhỉ? Ta cũng muốn ăn a. Đúng a, chúng ta có thể trả ít tiền để nếm, thậm chí là mua lại cũng có thể nha. Vài người mắt sáng lên vội vã ra ngoài, rõ ràng là đang đi trù bị tiền. Dù không phải tất cả vì món ăn nhưng mà vì tạo ấn tượng tốt trước một vị siêu cấp cường giả cũng là điều nên làm a. Trong khi đó, Cẩm vẫn trong cuộc thương thảo của bản thân. Ta đồng ý như vậy, nhưng dù sao thì rõ ràng chúng ta có ý định trả tiền mà cô muốn kiếm thêm nên đưa ra điều kiện như vậy. Do đó ta có thêm một điều kiện nữa cũng sẽ không quá đáng đi. Thiên Tuyết hơi nhíu mày nhưng vẫn nói, cứ nói nghe thử, cũng không có gì to tác, số là chúng ta đến đây là để tìm hiểu một số tin tức. Mà theo ta biết nơi đây chính là nơi dễ dàng tìm kiếm chúng nhất. Do đó nếu ta may mắn có thể thắng được thì có thể cho chúng ta thông tin mà bản thân mong muốn không? Thiên Tuyết ngẫm một chút rồi nói. Được, nhưng nếu các ngươi thua thì tiền sẽ nhân lên gấp 3. Tất nhiên ta vẫn thiện tâm mà cung cấp thông tin đó cho các ngươi. Sao, có dám chơi không? Thành giao, được, các ngươi có lẽ cần đi nhanh lên bởi thời gian cũng không có nhiều a. Yên tâm, rất nhanh thôi. Nhà bếp ở đâu nhỉ? Trong kia chẳng lẽ, trong các ngươi ngồi đây có đầu bếp sao? Cầm khẽ gật đầu, kẻ hèn bất tài cũng có chút tài năng, có lẽ có thể nấu được món ngon hơn 1/2 món của. gocchuyenaudio.com, cô một chút, chỉ ít đủ để thắng cuộc thi này đi. Thiên Tuyết có lẽ cũng hơi bất ngờ nhưng cô rất nhanh bình tĩnh lại nói. Nếu được thì cứ làm, Cầm nhanh chóng tiến vào bếp chuẩn bị, các cô nàng cũng đi theo xem có thể giúp được cái gì không. Ngồi trên bàn chỉ còn Thiên Tuyết và Lão Đổ Thần. Chỉ thấy Lão Đổ Thần lấy bầu rượu của bản thân ra hớp một ngụm rồi nói. Tiểu Tuyết à, lần này xem ra là con chơi hơi quá rồi. Tiểu tử kia không bình thường đâu, ta có chú ý vẻ mặt của mấy người này khi ăn. Dù có kinh ngạc nhưng rõ ràng chỉ là kinh ngạc mà không có vẻ thất thố hay điên cuồng như những tên khác. Nếu ta đoán không nhầm thì khả năng nấu ăn của tên này có lẽ không thua gì con đâu. Thiên Tuyết hơi bất ngờ vì nhận xét của Lão Đổ Thần nhưng miệng lão khẽ vểnh lên. Thế thì sao, quên nói với lão là ông và bà con đã về rồi. Cùng lắm thì mời bọn họ ra tay mà thôi, trừ hai lão bất tử đó về rồi a. Chậc, xem ra tiểu tử này không may rồi a. Nhưng trong mặt hắn lại không có vẻ gì là tức giận mà trông như là đang vui mừng vì Cầm sắp bị chỉnh một cách không thương tiếc a. Không biết hai người bên ngoài đang bàn tán về bản thân. Cầm bây giờ hơi bị kinh ngạc vì căn bếp ở đây. Không phải nó cực kỳ sang trọng mà là về độ phong phú của nó. Đủ các loại thịt, các loại linh dược đến các loại rau bình thường khiến cho anh rất là ngoài ý muốn. Không chỉ thế nó còn rất tươi mới, rõ ràng là vừa mới mang đến không được bao lâu. nhưng điều làm Cầm ngoài ý muốn nhiều nhất đó chính là mấy cái lọ nho nhỏ cũ kỹ nơi góc bếp. Bằng cái mũi của bản thân, Cầm có thể nhìn ra nó không bình thường. Chúng là những loại nước tương rất đặc biệt, thảo nào trong mấy món ăn kia Cầm cảm thấy không hài hòa. Xem ra đó là do thịt nấu không tương xứng với đống sốt này à. Không, phải nói là nhờ sốt mà những món kia nó mới đạt đến độ ngon như vậy. Hẳn là do thực bà để lại đi, quả thật là một nhân vật không tầm thường mà, chỉ cần nhìn đống nước sốt tự chế này là đã đủ biết trình độ này à. Lại nghĩ đến những lời mấy tên kia thì thầm khiến Cầm từ bỏ thái độ khinh thị. Vốn dĩ anh chỉ định tùy tiện làm một món là được, nhưng nếu để vị thực bà kia ra mặt thì quả thật là tự làm xấu mặt. Có lẽ nên xuất toàn lực một lần à, nhưng làm món gì cho nó ngon đây, biết nhiều quá thì chọn một món cũng khó, có nên sáng tạo ra một món nào đó mới không nhỉ. Nhưng mà nhiều chất thịt ở đây Cầm cũng không biết vị đạo ra sao. Giờ nếm thử mà tìm thì quả thật là có chút mất thời gian. Dù sao thì anh cũng chỉ có 30 phút mà thôi. Mà có đống nước sốt ngon lành ở đây mà không sử dụng thì quả thật là phí à. Nếu vậy thì làm bít tết đi. Bít tết là số ít món Tây Cầm biết bởi cách làm đơn giản. Mà cái quan trọng nhất để tạo nên bít tết ngon là nước sốt ăn cùng. Bây giờ có rồi thì đó là một lựa chọn không tệ. Mà thời gian làm một đĩa bít tết cũng không tốn quá nhiều. Để cho Cầm có nhiều thời gian để tìm nguyên liệu phù hợp. Anh quay sang phân phó các cô nàng đi chuẩn bị một ít đồ ăn kèm, còn bản thân thì đi khảo sát từng loại sốt từng loại thịt. Cuối cùng anh đã tìm thấy một cặp đôi hoàn hảo cho bản thân. Cách chương.